Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chân long hạ giới, tế đàn hiển hóa ra một cái to lớn không gian, thật giống là một cái to lớn lỗ sâu. Ở lỗ sâu phần cuối xuất hiện một cái khủng bố vô biên cái bóng, trong mắt của nó to lớn như hồ nước. Thật giống là hai vòng màu máu đại nhật đang thiêu đốt, lộ ra dữ tợn không gì sánh được sát khí, bởi vì nó nhìn thấy đạo lăng, lần trước nó muốn vượt qua lại đây, liền bị đạo lăng cắt đứt. Tôn này ma tộc đại năng mang theo vô tận lửa giận, hoành hành ở thời không sông dài bên trong, nổ ép mà đến, đây là lửa giận thấu tới được thời điểm. Để đạo lăng bì cốt phát lạnh, cảm giác vũ trụ đại đạo muốn đè xuống đem hắn đánh giết. Đại hắc một trận giơ chân, nó biết Liệp Long Gian có một cái cổ xưa tế đàn có thể triệu hoán ma tộc đại năng. Lần trước nó để huyết mâu dẫn người đi tới đại đạo cấm địa, đã nghĩ đưa cái này ma tộc đại năng hố chết ở đại đạo cấm địa. Nhưng là đại hắc không nghĩ tới nó vẫn còn có thứ hai tế đàn. Hiện tại tế đàn đã hoàn thành rồi làm nền, đã không cách nào đánh gãy, bởi vì ma tộc đại năng đã nắm giữ cái tế đàn này, gần muốn vượt qua lại đây. Tức nhưỡng, làm sao bây giờ? Đạo lăng lòng như lửa đốt, nói rằng hộ đạo giả có thể hay không tới rồi. Đây chính là ma tộc đại năng, tuy rằng chỉ là một cái bóng mờ, có thể đủ để đem chúng ta diệt sạch tiểu tử. Ai biết hộ đạo giả ở nơi nào? Tức nhưỡng nói rằng, lại không là đại đế có thể trực tiếp đi tới, liền là một tôn đại năng muốn đi tới nơi này, nhưng là phải tìm chút thời giờ. Đạo lăng tâm thần trầm trọng, bởi vì căn bản chạy không thoát. Đại năng là mạnh mẽ biết bao, một ý nghĩ đều có thể cách vô tận không gian chu diệt đại địch. Mẹ cái chim, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đạo Hồng Thiên một trận tê cả da đầu, hắn nắm giữ tiên đỉnh chí bảo ra sức thiêu đốt, trên vách đỉnh các loại đại đỉnh đồ án thức tỉnh, mơ hồ muốn kết thành một cái vạn đỉnh đại trận, muốn chạy. Nắm giữ kim ô thần lô lão sát thủ sắc mặt lạnh lẽo, hắn bản mệnh tinh hỏa đều thiêu đốt, kim ô thần lô phun trào khỏi nóng rực vỡ khí trời lưu, vách lô trên một cái kim ô đồ ăn đều thức tỉnh, lộ ra một loại phần diệt muôn dân khí cảm. Tiên đỉnh chí bảo cùng kim ô thần lô đụng vào nhau, ngôi sao lớn trong vũ trụ rì rào rung động, càn khôn điên đảo, vạn vật héo tàn, thu quân quân mau tới giúp ta. Đạo Hồng Thiên rít gào, nó rất khó đánh ra tiên đỉnh chí bảo uy năng, có thể như quả thu quân quân lại đây trợ hắn, liền có thể đánh ra tiên đỉnh chí bảo vĩ đại hàm nghĩa, đem kim ô thần lô đánh bay. Đến thời điểm thu quân quân liên thủ với đạo Hồng Thiên lấy ra tiên đỉnh chí bảo, nói không chắc có thể ngắn ngủi chống đối ma tộc đại năng uy năng. Thu quân quân cũng biết việc lớn không tốt, vừa muốn hoành nhảy tới thời điểm, gò má của nàng có chút khó coi, gắt một cái tên này, lúc nào có thể làm cho ta tiết kiệm điểm tâm ân y. Thu quân quân một bước bước vào xuất hiện ở đạo lăng bầu trời, bàn tay giơ lên. Ánh sáng chói mắt, bổ về phía muốn đánh lén đạo lăng nửa bước đại năng. Thu quân quân biết phiền phức, cái này lão sát thủ vẫn vận chuyển tiêu diêu bộ chạy nhanh chóng. Hắn nếu là vẫn ở đây đánh lén đạo lăng, thu quân quân liền không cách nào thoát thân đi nắm giữ tiên đỉnh chí bảo. Vô tận thời không phần cuối, cái bóng này đi ở vô tận thời không sông dài bên trong. Đã gần bước vào tàng giới, nó cái bóng cũng có thể nhìn rõ ràng. Đây là một vị cả người vảy màu đen bao trùm người khổng lồ. Mi tâm có một cái mắt dọc mở đóng. Tia chớp màu đen bắn ra bốn phía. Đoạt hồn phách người. Nó hình thể như sơn nhạc kỳ cao. Có một cái màu vàng cự đuôi ở lay động. Rung động đổ nát. Thời không sông dài. Tràn ngập hủy diệt khí lưu. Nương. Độc nhãn thần vĩ. Đây là ma tộc đế tộc đại năng. Tiểu tử này đến cùng là ai? Dĩ nhiên có thể triệu hoán ma tộc đế tộc đại năng. Tức nhượng rít gào, có chút khó mà tin nổi. Đây là đại nhân vật A, đế tộc, đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Đến rồi một vị ma tộc đại năng cũng là thôi, nhưng là lại vẫn là đế tộc. Lúc này toàn bộ hắc tinh triệt để cương cố xuống. Tất cả mọi người đều trong lòng run. Này đã không là bọn họ chiến trường. Vị này ma tộc đế tộc đại năng một khi ra tay, đủ để giết chết toàn trường người. Đại hắc, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ biện pháp. Trúc Long sốt ruột không gì sánh được. Cảm giác đại nguy cơ giáng lâm. Nếu là không có đại năng đến đây viện trợ, ai có thể chống đối vị này? Lập tức liền muốn vượt qua thời không sông dài, đi hướng tàng giới đại năng. Bên cạnh tại sao không có cường giả ngăn cản? Hắn như vậy vượt qua đến thập giới, là phải trải qua mấy ngàn cái cổ giới mới có thể vượt qua lại đây. Thâm Uyên Chí Bảo hoàn toàn có thể chống lại hắn vượt qua. Tức nhượng rất là kinh nộ. Phỏng chừng trong này có rất lớn ẩn tình. Tuy rằng vị này ma tộc đại năng mạnh mẽ, nhưng là phải bước vào thập giới, nhất định phải trải qua biên cảnh mới có thể làm đến. Có thể nếu là hắn không thông qua biên cảnh liền giết vào tàng giới, biên cảnh nơi nào khẳng định có vấn đề lớn lao gì. Đừng nghĩ cái gì biên cảnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Hiện tại chạy e sợ không kịp. Đạo lăng trầm mặt nói rằng, đừng lo lắng. Hắn tuy rằng có thể triệu hoán ma tộc đại năng, thế nhưng cũng có thể triệu hoán biên cảnh cường giả tham dự lại đây. Tức nhưỡng cũng không phải làm sao lo lắng. Biên cảnh cường giả tham dự. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, nói rằng, biên cảnh không phải là không có mở ra. Bọn họ làm sao tham dự vào? Ngươi có thể triệu hoán lại đây biên cảnh cường giả. Tiểu tử, Luân Hồi Sơn có thể làm được. Tức nhưỡng quát, hiện tại e sợ toàn bộ thập giới cũng chỉ có nó có thể. Hắc tiểu tử có thể triệu hoán biên cảnh cường giả. Đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm, liền nhìn thấy đại hắc không ngừng thổ ra bên trong thân thể bảo huyết lấy ra Luân Hồi Sơn. Tòa này Luân Hồi Sơn bốc cháy lên năng lượng khổng lồ đoàn, đều vặn vẹo đại vũ trụ. Mảnh này đại vũ trụ đản sinh ra một cái che lấp 10 vạn dặm tinh không đại vòng xoáy. Đó là cái gì? Nơi cực xa có chiến thuyền sắp vượt qua lại đây. Làm thấy cảnh này đều tê cả da đầu, kém chút sợ đến một đầu mới ngã xuống đất. Đến người không ít, nhìn thấy tiên đỉnh chí bảo, nhìn thấy gần vượt qua đi ra đại năng, nhìn thấy ngồi xuống chọc vào vũ trụ hồng hoang cự sơn. Cái khác bọn họ tuy rằng không nhận thức, nhưng là bọn họ nhận thức tiên đỉnh chí bảo. Nhân thế gian ở đây làm gì? Làm sao sẽ gây ra động tĩnh lớn như vậy? Không ai dám đi qua, đều trốn ở nơi cực xa quan sát, muốn biết phát sinh đại sự gì. Hy vọng Luân Hồi Thánh Địa có thể triệu hoán lại đây một tôn nhất phẩm quân hầu. Đừng mẹ kiếp cho ta chỉnh ra tới một cái ăn no chờ chết tiểu binh. Đại hắc sắc mặt nghiêm túc. Hiện ở tòa này Luân Hồi Sơn đã triệt để mất đi hắn khống chế. 10 vạn dặm đại vòng xoáy, khuấy lên phong vân, ngôi sao lớn trong vũ trụ đều ở nứt toác. Vòng xoáy hạt nhân có Luân Hồi Sơn dựng đứng, tràn ngập rườm rà hoa văn, để vùng vũ trụ này đại tinh đều run lên một cái. Ầm ầm, vũ trụ phần cuối, dĩ nhiên nứt ra rồi một cái khe nứt to lớn. Mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh rộng lớn vô tận thế giới thần bí. Tuy rằng chỉ là lộ ra một góc, thế nhưng tràn ra khí tức quá mức kinh người. Giết nó, thanh niên mặc áo lam trong lúc nhất thời tức giận, cầm tử hoàng thần thương, hướng về đại hắc bắt đầu cuồng xung. Nó không nghĩ tới đại hắc dĩ nhiên có thể đem luân hồi sơn nối đường dây luân hồi thánh sơn. Cút cho ta, té sang một bên. Đạo lăng hai con mắt tất cả đều là hàn khí. Cự phủ bị hắn xoay tròn lên. Âm dương trưởng tạo ra một thế giới nhỏ. Toàn lực ngăn chặn thanh niên mặc áo la môn sơ mà bốn phía bắt hoang sát thủ. Nhanh như tia chớp từ bỏ địch thủ. Bắt đầu hướng về đại hắc bắt đầu cuồng xung. Muốn chém đi hắn. Giết a. Tuyệt đối đừng để bọn họ tới gần đại hắc. Hết thảy đánh ngã bọn họ. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đâu đâu cũng có tiếng gào thét. Nhân thế gian chiến binh cùng đoan mộc thị tộc, một đám lão gia tử triệt để phát điên ngăn cản bọn họ. Một khi đến thời điểm đại hắc nơi này xuất hiện cái gì bất ngờ, bọn họ đều sẽ chết. Khổng tước cũng khôi phục không ít. Xuất hiện ở đại hắc trước mặt, toàn bộ chấn thủ thân thể của nó, húng, hiện ra ở trong vũ trụ một cái to lớn ma ảnh, càng ngày càng khiếp người, phát ra vỡ trời thanh âm, cuồn cuộn trong vũ trụ sao trời. Đây là lửa giận ở lan tràn, nhận ra được nơi này biến cố, oanh, toàn bộ hắc tinh đều muốn nổ tung. Bởi vì độc nhãn thần vĩ đại năng cường giả, bàn chân của hắn bước đi ra, dẫm đạp đại địa đều nứt ra khe lớn, lan tràn toàn bộ hắc tinh. Đi ra, đạo lăng đang điên cuồng lùi về sau. Cái này to con đi ra, nó khủng bố kinh người. Mi tâm mắt dọc trong lúc đóng mở bạo phát tia chớp màu đen. Nơi cực xa một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ đều bị đánh chia năm xẻ bảy. Nó cùng núi cao cao, toàn thân tinh lực nhấn chìm vũ trụ ngôi sao. Trong con ngươi tất cả đều là vô tận ý lạnh. Ma tộc đại năng mới ra hiện ở vùng thế giới này. Nó thần đuôi xoay tròn lên, quét ngang chỗ chôn vùi tất cả, hướng về luân hồi sơn đánh ra một cái khe lớn quét tới. Đại hắc trái tim kém chút nhảy ra. Một khi cái này to con đánh gãy luân hồi lực lượng, đến thời điểm liền triệt để xong. Liền ở trái tim của bọn họ nhanh nhất đến cổ họng thời điểm, đại trong vết nứt ầm ầm bạo phát chí dương chí bá chi khí. Một đầu màu đỏ thẫm chân long, phách tuyệt thiên hạ, uy thế vũ trụ hồng hoang. Nhảy đi. Hết chương.